Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 62, mộng 42/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Kim qua thiết mã, chiến hỏa bay tán loạn, đất chết ngàn dặm, thây ngang khắp đồng. Nói liền tu chân giới, Phi Dịch hai mắt chua xót đứng tại Phong Quỳnh Môn cao cao ngọn núi bên trên. Nhìn dân chúng lầm than đại địa, đến cùng là theo chừng nào thì bắt đầu. Nguyên bản tường hòa sung sướng tu chân giới biến thành bây giờ dáng vẻ cừu hận, hung tàn, tranh đoạt, đau khổ, bi thương. Xuân Thành cũng không còn là bởi vì xa vào hưởng lạc, hoàn thành tiểu ngữ thất đạo chi thành. Lúc này Xuân Thành đã sớm bị hủy. Chỉ từ đổ nát thê lương bên trong có thể phảng phất nhìn ra ngày xưa lờ mờ phong thái. Hắn lúc này đã mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng lại không thể dừng lại bước chân tiến tới. Phong Quỳnh Môn ngàn vạn năm cơ nghiệp cứ như vậy hủy ở trong tay của hắn. Hắn ngẩng đầu, không muốn cùng nhìn dưới chân đã cảnh hoang tàn khắp nơi sơn môn. Những cái kia sức sống bắn ra bốn phía các đệ tử sớm đã nhuộm đầy cừu hận cùng bi thương. Các sư đệ cũng vẫn lạc, bị ô nhiễm, bị ô nhiễm. Bây giờ Phong Quỳnh Môn chỉ còn lại có chính hắn. Xa xa thở dài một hơi. Đây chính là Đoạn Tinh cung chủ nói tới đại kiếp nạn a. Phi Dương ở đâu? Phi Dương? Phi Dương là ai? Hắn vì sao lại bỗng nhiên sẽ nghĩ tới một cái gọi Phi Dương người? Tựa hồ hẳn là hắn trong môn đệ tử. Thế nhưng là hắn chưa từng nhớ rõ trong môn có đệ tử gọi Phi Dương a. Chẳng lẽ là kiếp nạn này bắt đầu sau mới gia nhập sao? Nhưng, hắn vì sao lại nghĩ đến một người như vậy? Lúc này phương xa bay tới ô ép một chút một mảnh tu sĩ. Cứu hàng giả. An Vân sư đệ nhất định sẽ nổ. An Vân sư đệ, hắn làm sao lại chợt nhớ tới An Vân sư đệ? Sư đệ không phải đã sớm tại nhân gian vẫn lạc à? Tìm kiếm đại khí vận lại người mang chân long khí phàm nhân. Cơ hội xa vời a, nếu không phải có Phi Dương, hắn tại sao lại nhớ tới cái tên này tới? Xem ra hắn thật là đại nạn sắp tới. Đầu óc đều không rõ ràng lên. Cứu hàng giả họa loạn tu chân giới, dân chúng lầm than, bát đại đỉnh cấp môn phái bây giờ cũng bất quá chỉ còn lại có ba cái. Càng đừng đề cập những cái kia tiểu môn phái, thậm chí rất nhiều bất chi bất giác trở thành cứu hàng giả đại bản doanh. Thiên hà giới nghiêng, tu chân giới sắp khó giữ được a. Một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống. Liền làm hắn lại vì cái này rách nát tu chân giới kính dâng một tia sáng cùng nóng đi. Phi Dịch đột nhiên mở mắt ra, hô hấp không ức chế được biến gấp rút, ngực phảng phất đè ép tảng đá lớn, hô hấp không khoái, tứ chi cũng giống như rót trì, có ngàn cân chi lực, mới vừa rồi là mộng sao? Cảm thấy có một tia chần chờ. Khóe mắt kia một giọt nước mắt rốt cục lăn xuống. Ánh mắt tan rã một hồi. Phi Dịch lúc này mới bắt đầu quan sát tự thân. Là ai làm? An Vân đè ép nửa người đặt ở lồng ngực của hắn. Trách không được hắn kìm nén đến hoảng. Tay cũng nhấc không nổi. Liêu Thanh đè ép hắn một cái khác cái cánh tay. Còn có chân. Hai người này phối hợp thật là tốt. Ánh mắt chuyển qua An Vân ngủ trên mặt, bỗng nhiên làm hắn ngẩn người, đáy lòng hiện lên may mắn cùng vui vẻ tuyệt đối không phải làm bộ. Khóe mắt đều nhu hòa không ít, ghê tởm, hắn thế mà bị một giấc mơ ảnh hưởng tới tâm tình. Chờ chút, tâm cảnh của hắn đột phá. Đây là, làm sao có thể, hắn chỉ là ngủ một giấc, trong giấc mộng. Vân Phi Dương lần này thiên hàng ân trạch rốt cuộc là thứ gì? Trên trời rơi xuống ân trạch, xong đời, Phi Dịch trực tiếp đem An Vân cùng Liêu Thanh lật tung. Dù vậy hai người đều chưa tỉnh lại, xác định hai người chỉ là lâm vào mộng cảnh, một hồi liền sẽ thanh tỉnh, hắn liền lập tức rời đi động phủ. khi hắn tra rõ ràng Phong Quỳnh Môn tình huống thời điểm. Một mặt Sparta, vì cái gì TM tất cả đều ngủ. Có chút đầu lạnh, theo bản năng sờ một cái đầu. Phi dịch, ngoặc kép chấm hỏi, này trơn mượt xúc cảm là chuyện gì xảy ra? Phi dịch tay run run trên đầu lần nữa tìm tòi một chút. Ta, tóc của ta đâu? Vân Phi Dương ngươi cái đáng giết ngàn đao. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại tại trong môn tấn cấp. Một tiếng bạo hống, xuyên qua Phong Quỳnh Môn sâu nhất rừng cây, hù dọa một mảnh chim bay. Vân Phi Dương giờ phút này đối biến hóa của ngoại giới hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn một bên vững chắc cảnh giới, một bên điều tra khi độ kiếp đột nhiên trong đầu hiển hiện những ký ức kia đoạn ngắn. Những ký ức kia đoạn ngắn nhân vật chính là chính hắn. Nhưng là hắn xác định, trí nhớ của hắn chưa hề gián đoạn qua. Một đoạn ký ức không nhiều, chỉ là mấy cái tràng cảnh. Một cái chính là hắn thân mang hoàng tử quần áo, xông sáo cấm vệ quân, tựa hồ muốn đi gặp người nào, cuối cùng lại bị cấm vệ quân đả thương. Một cái chính là hắn mặc long bào ngồi tại cao cao trên long ỷ quan sát chúng sinh, nhưng đáy mắt lại là xóa không mất bi thương. Một cái chính là hắn thân mang đạo bào, thận trọng đi tại tu chân giới con đường trên, tựa như là vừa vặn xuất lồng chim hoàng yến. Một cái chính là hắn bị cữu hàng giả một kiếm đâm xuyên thân thể, cuối cùng làm người cứu. Người này tên là Khinh Vũ. Một cái chính là Khinh Vũ vì hắn mà chết. Cái cuối cùng chính là hắn vì báo thù, cùng cữu hàng giả đồng quy vu tận. Mặc dù hình ảnh chỉ có mấy cái, lại cơ bản đều là hắn tình cảm rất phong phú nhất. Hoặc là nói nhân sinh bên trong trọng yếu nhất tiết điểm. Vẻn vẹn mấy cái hình ảnh, liền có thể suy luận ra, hắn, một đời. Hắn cùng, hắn, vận mệnh cái thứ nhất, chỗ ngã ba chính là. Hắn vẫn chưa xông cấm vệ quân, mà, hắn, xông. Nếu là hắn suy đoán không sai, xông cấm vệ quân hình ảnh hẳn là, hắn, biết được mình không thể đi gặp tiên nhân. Bị phái đi bãi săn phản kháng tiến hành. Trong hiện thực hắn cũng không có xông cấm vệ quân, mà là ấp phận đi bãi săn, gặp đời này sư phụ An Vân. Một cái khác, hắn xông cấm vệ quân thụ thương, cuối cùng không có đi bãi săn, tự nhiên cũng không có nhìn thấy An Vân. Nếu là hắn suy đoán không sai, cuối cùng hắn hẳn là đoạt được hoàng vị. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không có gãy mất tiên duyên. Mặc dù không biết cuối cùng hắn là như thế nào đi vào tu chân giới, nhưng là rất hiển nhiên tại trên dung nhan muốn so hắn hiện tại thành thục rất nhiều. Hẳn là đã trở thành hoàng đế chuyện sau đó. Sau hắn bị cứu hàng giả gây thương tích, bị Khinh Vũ sư tỷ cứu, Khinh Vũ sư tỷ lại vì hắn mà chết. Không biết vì cái gì, hắn cùng hắn cảm tình sinh ra cộng minh, cái mũi chua xót không thôi. Rõ ràng bất quá là một đoạn hư giả ký ức, thế nhưng là thật là hư giả sao? Có lẽ đây chính là một cái khác thế giới song song hắn. Mỗi một cái nhỏ bé thay đổi cùng lựa chọn đều sẽ diễn sinh một cái thế giới song song. Cho nên cái này hắn đại khái liền hắn đi. Lúc này An Vân trong động phủ, tất cả mọi người dần dần tỉnh lại, tất cả mọi người vừa lúc thanh tỉnh đều trên mặt mê mang. Sau đó hoặc là biến bi thương, hoặc là biến phẫn hận, nhưng tiếp tục liền biến thành một mặt may mắn cùng vui vẻ. Tiếp tục, a, đầu có chút mát mẻ a. A, Khinh Vũ thét chói tai vang lên hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thanh Nguyệt mặt đen như mực, trong nháy mắt lại như trăm hoa đua nở, trực tiếp đem tự mình làm thức ăn người chung quanh mỗi người lấp đầy miệng. Tiếp tục hóa thành một trận gió, phun, hụ hụ hụ hụ, a, còn thừa người một mảnh quỷ khóc sói gào, trực tiếp phác nhai, cái nào còn có tâm tư suy nghĩ tóc của mình chuyện gì xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,